Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 170, em đừng đi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, các bạn cứ chờ thông báo của chúng tôi. Mỹ An nở một nụ cười tiêu chuẩn, người kia gửi mail loại thẳng đi, tôi không chấp nhận thái độ thiếu chuyên nghiệp này. Mỹ An ra lệnh, lúc cô bước ra khỏi phòng phỏng vấn thì gặp ứng viên thứ tư đang đi cùng Thái Hà và Linh Chi. Ôi trời, cô là người phỏng vấn à? Thái Hà tỏ ra khinh bỉ lại nhìn xem em trai mình. Thôi không cần phỏng vấn đâu em, cô ta cũng có năng lực gì đâu. Mỹ An trầm mặc lạnh nhạt nói, cậu đã đi trễ, buổi phỏng vấn kết, thúc rồi, Bách Niên không nhận cậu, cô là ai mà có quyền quyết định chứ? Thái Hà hét lên, Mỹ An bước tới một bước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Thái Hà. Tôi là phó giám đốc của công ty, đứng nói là một ứng viên, đuổi việc cô luôn còn có thế đó. Linh Chi lúc này mới lên tiếng, chỉ là một chức vụ nhỏ thôi mà tôi lo được, mặc kệ cô ta đi. Chắc giờ cô ta đang tức điên vì sắp bị đá khỏi cuộc chơi rồi. Mỹ Anh nhếch môi, lắc đầu, các người có tin tôi gọi bảo vệ lôi cố từng người đi không? Cô dám sao, đừng quên tôi còn đang mang thai đó, đây là đứa con của Thanh Bách, là người sẽ thừa kế tất cả những thứ này. Linh Chi nhướng mày khiêu khích. Vậy sao, Thanh Bách đột nhiên xuất hiện, anh bước tới che chắn trước Mỹ An. Cô nói cô mang thai con của tôi, đưa tôi xem bằng chứng đi. Linh Chi ngay lập tức lấy từ trong túi sách ra một tệp tài liệu đưa cho Thanh Bách. Anh xem đi, trong đây là giấy khám thai của em, có chứng nhận của bác sĩ uy tín đàng hoàng. Mỹ An nhìn chằm chằm vào giấy tờ trên tay Linh Chi trong lòng quặn thắt. Thanh Bách cầm lấy tệp tài liệu, không thèm mở ra đọc một chút đã dứt khoát xé nó ra làm hai. Đợi khi nào có thể xét nghiệm ADN thì hãy nói chuyện tiếp. Thanh Bách không mặn không nhạt nói. Sau đó anh lại quay sang nhìn hai chị em Thái Hà. Bách Niên không phải chỗ mà thứ sâu bọ nào cũng có thể bò vào. Bảo vệ đâu, đưa ra người này ra ngoài, từ nay, về sau không được bước nửa chân vào công ty. Thanh Bách, anh không cần đứa bé này sao? Tôi nói rồi, chờ đủ tháng để xét nghiệm ADN rồi chúng ta nói tiếp. Thanh Bách nghiến răng, Mỹ An rũ mắt quay lưng bước đi, cô cảm thấy mình ở đây có chút dư. Thưa, em đừng đi mà, Thanh Bách nắm lấy tay cô, có vẻ hai người vẫn chưa giải quyết xong chuyện riêng, tôi không muốn xen vào. Mỹ An mím môi gạt tay anh ra, cách chương.